Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, lại cùng ngươi giày vò mấy năm, chỉ bất quá nghĩ đến đây mấy cái tòa nhà tiêu thụ vấn đề. Trần Tấn vẫn cười khổ, lập tức liền cho Thi Kiệt đi điện thoại, đầu này Thi Kiệt đang dùng cơm đâu, xem xét là Trần Tấn điện thoại. Nhận liền cười nói, Trần Tổng, có dặn dò gì nha? Thi Tổng, người liền đừng chê cười ta đi. Trần Tấn đáp, ta cái này đều nhanh sầu chết rồi. Thi Kiệt cười nói, nhìn ngươi lời nói này, quá giả điểm a. Vừa rồi ta còn tại xem ngươi thăm hỏi đâu. Chiều này chơi đến tặc lưu a. Tuyên dương một đợt tình hoài lòng ra, lại bán một đợt thảm. Đến lúc đó khai bàn, hộ khách độ thiện cảm thiên nhiên cao, nhân viên bán hàng ngay cả tiêu giảng đều tiết kiệm được. Ngươi không tìm ta, ta cũng phải tìm ngươi. Thế nào, chúng ta đàm nói chuyện làm ăn thôi. Ta chính là tìm ngươi nói chuyện làm ăn tới nha. Trần Tấn đáp, nghe ngươi ăn rất thơm. Quản ta bữa cơm thế nào? Tới đi, thì Kiệt cười ha ha một tiếng. Sau khi cúp điện thoại liền đối bên cạnh lão bà mặt mày hớn hở nói. Đi làm điểm giấu giam bông. Lại đem những cái kia xám cây tiêu cùng hoàng ruộng nấm cũng xào. Đúng, còn có trong tủ lạnh những cái kia thủy sản. Đều làm tan một chút làm đi. Nhìn đem ngươi cao hứng. Lão bà hắn lườm hắn một cái. Lại là lập tức đứng dậy động thủ. Ngoại trừ trực hệ người thân. Thi Kiệt còn chưa bao giờ trong nhà chiêu đãi khách qua đường người đâu. Cho nên nàng cũng minh bạch Trần Tấn tại trong lòng trượng phu địa vị. Thi Kiệt hiện tại ở là cái vừa giao phó cư xá. Cách sông Long Vu cũng không quá xa. Ngay tại ba phân khu khu quản hạt bên trong. Gọi là Nam Quốc Đế Cảnh. Cũng chính là lúc trước Phùng Tài Tuấn cùng Trần Tấn tranh đoạt cửa hàng trưởng vị trí thời điểm. Chuẩn bị mở cửa hàng địa phương. Hai tầm 10 phút sau, Trần Tấn liền đến nơi này. Chỉ bất quá sau khi vào cửa, hắn một bên đổi lấy dép lê một bên kinh ngạc nói. Thi Tổng, người phòng này có phải hay không có chút không phù hợp thân phận a? Ta có thân phận gì? Thi Kiệt cười nói, trong nhà cũng đừng Tổng a Tổng kêu. Quản ta gọi ca là được. Trần Tấn cười cười. Ám đạo mình cũng thật là một cái kỳ hoa. Nhận biết trên cơ bản đều là 40-50 tuổi trung niên nhân. Cũng không biết là bởi vì công tác quan hệ. Vẫn là bản thân tính cách cho phép. Giống Hoàng Miện, Trần Bắc Hồ, Phương Cường những này người đồng lứa. Ở trước mặt hắn tổng có vẻ hơi ấu trĩ. Ngược lại là cùng lớn tuổi một ít người. Mới có thể không tốn sức chút nào nói chuyện. Hắn gật gật đầu cười nói, ta nói Kiệt ca, ngươi như thế lớn cái công ty tổng giám đốc, liền ở nơi này, nói, Trần Tấn bốn phía nhìn quanh một vòng, hỏi, 89 mét vuông nhà loại hình, chỉ chúng ta cặp vợ chồng ở, lại lớn, quét dọn vệ sinh không mệt a? Thì Kiệt không thèm để ý chút nào nói, cái này lão bà hắn từ trong phòng bếp đi ra, hô. Tiểu Trần tới, nhanh ngồi, hôm nay cái này thiết công kê thế nhưng là dốc hết vốn liếng. Cầm Sơn Chân Hải Vị chào hỏi ngươi đây. Thật, ta xem một chút. Trần Tấn lên bàn, đối những cái kia thủy sản ngược lại không có cảm giác gì. Ngược lại chỉ vào một bàn hoàng không kéo mấy đồ ăn cười nói. Hoàng ruộng nấm, Kiệt ca, đây thật là đồ chơi hay. Xám cây tiêu liền hơi lần điểm, thì Kiệt vẩy một cái lông mày, cười hỏi, làm sao, ngươi còn hiểu dùng ăn khuẩn? Không hiểu, liền là ăn hơn nhiều, chúng ta kia sinh cái này. Trần Tấn ứng với, không khỏi nhớ tới hồi nhỏ rất nhiều chuyện, cái này hoàng ruộng nấm trên thực tế thuộc về châu lá gan khuẩn một loại. Có thể ăn dùng cũng có thể làm thuốc, tương đương quý báu. Cho dù là tại Trần Tấn quê quán cái kia thừa thái dùng ăn khuẩn Sơn Thành, cũng thuộc về cấp cao đồ chơi. Phương diện giá tiền, cơ hồ là luận khắc bán. 50 khắc liền muốn lên 100 khối, 1 cân trên ngàn. Hồi nhỏ Trần Tấn đương nhiên là không ăn nổi, nhưng là bởi vì nấm nông nhiều. Khi còn bé gièm pha hỏng, liền sẽ nghĩ biện pháp đến những cái kia lều lớn bên trong thuận một điểm. Kỳ thật mọi người cũng đều biết là hắn làm, chỉ bất quá thương hại hắn là cái không cha không mã hài tử. Cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, mặt khác hắn ngẫu nhiên cũng có thể tìm tới một chút hoang dại. Mỗi lần muốn cải thiện lúc sinh sống, mang theo Trần Du lên núi xuống sông, liền là Trần Tấn hồi nhỏ tối thú vị nhớ lại. Nhớ tới những này, lại để hắn không khỏi có chút thất thần. Gặp hắn suy nghĩ xuất thần, thì Kiệt cười nói, động đũa đi, đừng ngốc thất thần. Trần Tấn gật gật đầu, ngồi xuống cùng Thi Kiệt cạn một chén sau mới nói, Kiệt ca, lần này ngươi thật là đến rất ta một thanh, cụ thể tình huống như thế nào? Thi Kiệt hỏi, lẽ ra ngươi nước cờ này đi được rất đúng, đám kia đuôi nát lâu mặc dù điều kiện không tốt, nhưng là ngươi có thể gánh chịu nợ nần trách nhiệm, còn hứa hẹn nguyên phòng giao phó, bổ đủ công nhân tiền lương. Đối mua phòng người tới nói, xúc động là 10 phần lớn, lấy ngươi tiêu thụ năng lực, thuận cái phương hướng này đi xuống, không nói hạng mục biến thành bảo khoản, nhưng duy trì cơ bản mắt xích tài chính khẳng định là không có vấn đề. Còn có chuyện gì khó xử? Trần Tấn than nhẹ một tiếng đáp, những này đều không sai, nhưng là nhóm này đuôi nát lâu một lần nữa tiêu thụ thực sự quá trọng yếu. Mà ta bây giờ còn chưa có mình tiêu thụ đoàn đội. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tìm ngươi. Ngươi muốn cho ta đại diện những hạng mục này. Thì Kiệt cười nói, vậy ngươi vẻ mặt đau khổ làm gì? Có tiền cho ta kiếm, ta chẳng lẽ không muốn sao? Trần Tấn lại khoát tay một cái nói, Kiệt ca, ta cần ngươi đem năng lực mạnh nhất nhân viên bán hàng đều kéo đến ta hạng mục bên trên, mỗi cái hạng mục, chí ít 50 cái nhân viên bán hàng chú trận. Nhiều như vậy, thì Kiệt kinh ngạc nói, người mấy cái kia hạng mục ta đều nhìn qua, thể lượng không như thế lớn a. Mỗi cái hạng mục, có 20 người liền không được rồi a. Không phải vì mở lại chuẩn bị, là vì sang năm, Trần Tấn chân thành nói, ta sẽ ở tháng 3 phần trước đó đẩy nhanh tốc độ hoàn thành tất cả kiến trúc chủ thể công trình. Đến lúc đó, 5 cái hạng mục tổng cộng 151 vạn mét vuông. Đồng thời bắt đầu phiên giao dịch tiêu thụ. Nghe vậy, thì Kiệt ngây ngẩn cả người. Vài giây đồng hồ về sau, hắn kinh ngạc nói, 151 vạn mét vuông. Đồng thời tiêu thụ, Trần Tấn ngươi điên rồi đi. Làm bất động sản đại diện công ty nhân vật thủ lĩnh, Thi Kiệt đối với mấy cái này số liệu là cực kỳ mẫn cảm. Đối tương quan chính sách quy định cũng vô cùng rõ ràng. 151 vạn mét vuông, đó chính là gần 2 vạn bộ nguồn phòng nha. Hắn nghi ngờ nói, người tài chính nước chảy có thể chịu nổi sao? Vạn nhất đến lúc tiêu thụ không lý tưởng, người làm không tốt. Muốn để những hạng mục này hai lần đuôi nát nha. Bởi vì một tòa nhà chỉ cần bắt đầu phiên giao dịch tiêu thụ về sau, nhưng liền không thể đình công. 151 vạn mét vuông thể lượng đồng bộ kiến tạo. Thi Kiệt còn chưa từng nghe nói có nhà ai nhà đầu tư có loại thực lực này. Đừng nói là Đông Giang thành phố bên trong, liền xem như sở Nam tỉnh, đều không có, có thể làm được điểm này. Ngoại trừ cả nước xếp hạng trước 10 kia mấy nhà đầu tư bên ngoài, liền tìm không ra những người khác. Rốt cuộc đây chính là dính đến trên trăm ức lượng tiền bạc a. Một khi tiêu thụ tình huống không lý tưởng, Tấn Hoa công ty nhìn như hấp tấp đại động tác, trong khoảnh khắc liền sẽ chôn vùi tại như hồng thủy nhu cầu tiền bạc hả? Thế là Thi Kiệt tiếp tục nghiêm túc khuyên nhủ, "Tiểu Trần, ta biết mục tiêu của ngươi rộng lớn, cũng tin tưởng ngươi tại phỏng vấn thảo luận những lời kia. Nhưng làm sự tình, vẫn là phải cước đạp thực địa tốt. Đông Giang thành phố nhiều như vậy đuôi nát lâu, ngươi không có khả năng lập tức đều ăn tới. Hắn đương nhiên cảm thấy Trần Tấn kế hoạch mơ tưởng xa vời. Gần 2 vạn phòng nguyên. Phải biết Đông Giang thành phố toàn thành phố tồn lượng phòng mới chỉ có 10 mấy vạn bộ. Trần Tấn đây là muốn lấy một nhà chi lực, khiêu chiến toàn bộ Đông Giang bất động sản thị trường tiêu phí năng lực nha. Cho nên đứng tại Thi Kiệt lập trường đến xem, Trần Tấn tuyệt đối là điên rồi. Cho nên, Tiểu Trần, không có ý tứ, nếu như ngươi cùng ta nói là như vậy sinh ý, ta không thể tiếp. Thi Kiệt trịnh trọng việc nói, ngươi đừng chê ta nói chuyện không dễ nghe, ta nhất định phải lại khuyên ngươi một câu, ngươi bây giờ bắt đầu xác thực cực kỳ tốt, nhưng tuyệt đối đừng đem một tay bài tốt đập nát lạc. Cơm, muốn từng ngụm ăn, sự tình, càng phải từng cái làm. Kiệt ca, ta minh bạch ngươi ý tứ, Trần Tấn cũng là chân thành nói. Nhưng bằng ngươi đối theo ta hiểu rõ, ngươi cảm thấy ta sẽ làm như thế chuyện không có nắm chắc sao? Cái này, Thi Kiệt sững sờ, lại nhớ tới mấy lần tiếp xúc Trần Tấn về sau, lưu cho hắn ấn tượng. Hắn thấy, Trần Tấn mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại có tuyệt đối siêu thoát tại người đồng lứa phía trên ổn trọng cùng cay độc. Đây cũng là hắn cho tới nay đều cực kỳ thưởng thức Trần Tấn nguyên nhân. Nhưng đối với việc này, Kiệt ca, nhìn đến ta phải cho ngươi thấu cái ngọn nguồn, ngươi mới có thể hiểu. Trần Tấn cười nói, thì Kiệt nhíu nhíu mày, nhìn xem Trần Tấn, chờ lấy câu sau của hắn. Trần Tấn mở miệng nói, tàu điện ngầm số 1 tuyến, sẽ ở gần đây tuyên bố sửa chữa quy hoạch, sửa chữa về sau, sẽ từ trung tâm thành phố xây hướng đại học thành. Mà ta tiếp nhận mấy cái kia đuôi nát tòa nhà, tất cả đều ở tàu điện ngầm dọc tuyến bên trên. Nghe vậy, Thi Kiệt trầm mặc, cúi đầu khổ tư, nửa ngày mới bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, trách không được đâu. Làm sao? Trần Tấn khó hiểu nói. Thi Kiệt cười, không nói gạt ngươi, ta gần nhất kinh doanh thuận lợi, từ nội thành hướng đại học thành kia một đoạn, có 6-7 nhà đầu tư cùng lúc đầu đại diện công ty hợp đồng đến kỳ. Kết quả tất cả đều chạy tới tìm ta. Ngươi cũng biết, ta thu thuê so những công ty khác cao. Theo lý thuyết, những cái kia hạng mục vốn là bán không tốt. Cái nào bỏ được những này lợi nhuận? Nguyên lai là bọn họ cũng đều biết chuyện này nha. Trần Tấn gật gật đầu. Đã Thi Kiệt biết một chút nầy mù, cũng không có cái gì nhưng giấu giếm. Hắn mở miệng nói, quy hoạch sở dĩ sẽ sửa chữa, liền là bọn hắn đồng tâm hiệp lực kết quả. Nghe nói như thế, Thi Kiệt liền hiểu, rốt cuộc can hệ trọng đại, Trần Tấn cũng không tốt nói đến quá rõ. Được, Tiểu Trần, việc buôn bán của ngươi ta tiếp. Thi Kiệt cười khổ nói, nhìn đến ta thật là già, ngay cả rõ ràng như vậy dị thường cũng không có chú ý đến. Còn đần độn tưởng rằng công ty danh dự càng ngày càng tốt đâu. Trần Tấn cười nói, Kiệt ca ngươi yên tâm đi, chờ hạng mục làm xong, ngươi hoa sách công ty, khẳng định sẽ hoàn toàn trên một cái cấp bậc, chỉ bất quá cái khác những cái kia hạng mục, không tiếp, không có tí sức lực nào. Thì Kiệt đáp, không biết Tiểu Trần ngươi còn nhớ hay không đến, ta trước kia nói qua, phòng ở liền là dùng để ở người, mặc dù thị trường hiện trạng chúng ta cũng không đủ sức sửa đổi. Nhưng là tựa như ngươi mới phỏng vấn bên trong nói qua câu nói kia đồng dạng. Tại năng lực cho phép tình huống dưới, ta cũng nguyện ý là rộng rãi mua phòng người ra một phần lực. Trần Tấn đại hỉ, kích động nói, Kiệt ca. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đừng nói chuyện, trước cạn cái này chén lại bước. Thì Kiệt cười cho Trần Tấn đổ đầy rượu. Phóng khoáng cùng Trần Tấn làm tràn đầy nguyên một chén. Mới ung dung nói ra. Tiểu Trần, nếu là người khác, ta làm sao đều phải kiếm một bút. Còn ngươi nha, có thể để cho ta bảo vệ cái bản là được rồi. Tiền thuê, ta chỉ lấy ngươi 0,5%, đủ ý tứ đi. Trần Tấn vội la lên, Kiệt ca, như vậy sao được, ngươi nên tiền kiếm được còn phải kiếm đây này. Lão ca tiền của ta đã sớm kiếm đủ. Thì Kiệt nói, năm nay ta 52, nước ngoài biệt thự đều mua 3 tòa, tiền thật xài không hết. Ta nguyên bản định làm xong năm nay liền ẩn lui, đến nước ngoài ôm cháu trai đi. Bất quá đã ngươi có phần này khát vọng, ta liền lại cùng ngươi giày vò mấy năm. Trần Tấn há to miệng, nói không ra lời tới. Hôm nay Thi Kiệt để hắn hiểu được một cái phi thường cũng nên đạo lý. Kỳ thật rất nhiều thương nhân, hay là xí nghiệp gia, chưa hẳn liền không có chiếu cố người tiêu dùng lợi ích ý chí. Chỉ bất quá tại quy tắc trò chơi trước mặt, bọn hắn là bất đắc dĩ, chỉ có thể nghênh hợp quy tắc đi làm việc, tựa như ủng hộ vô điều kiện hắn Hoàng Hách, cùng trước mắt Thi Kiệt đồng dạng. Nếu không phải bọn hắn có phần này tâm, cũng chưa chắc liền nguyện ý bồi tiếp mình chơi như vậy. Mà chính Trần Tấn có thể làm, liền là không cô phụ những người này tín nhiệm. Quy tắc trò chơi hắn tự nhiên là bất lực sửa đổi. Thương nhân trục lợi bản chất tự nhiên cũng muốn chiếu cố. Thế nhưng là tại những này tiền đề phía dưới, Trần Tấn hy vọng hắn có thể làm được lại nhiều một ít. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Nếu đọc truyện bằng app vui lòng cập Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các con vớt tơ. Cảm ơn nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?